Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tiền đặt cược. Thất Quốc Tửu Lâu, Trương Nghi hơi chút bổ sung, hai vị phó tướng, một là Doanh Tật, lại tên Sư Lý Tật, được xưng cố vấn, một thân từ ngữ trau chuốt, trí dũng song toàn, một là Doanh Hoa. Được xưng Đại Tần đệ nhất lực sĩ, sở trường chinh chiến, võ nghệ vô song, có vạn phu mạc địch chi dũng. Doanh Tật, Doanh Hoa hai người đều là doanh tứ cùng cha khác mẹ huynh đệ, cũng là hắn có thể đủ tín nhiệm người. Doanh Tật, Doanh Hoa đều là được Doanh Kiền giáo dục, Bạch Thuấn cũng đứng ra quá một hai lần, chỉ tiếc chỉ có Doanh Tật một người học được Doanh Kiền cáo già. Doanh Hoa nhưng càng giống lúc tuổi còn trẻ mãng phu Doanh Kiền. Trương Nghi chỉ điểm Giang Sơn giống như đất kể, nhưng hắn rất nhanh phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Hắn chỉ có chiêu văn quân cho một kim, nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng áp chú ít nhiều. Cái kia thương nhân không nhịn được hỏi, y úy, Bạch Huynh, các ngươi hiểu, Trương Nghi thật không tiện lấy ra một kim áp chú. Không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng đối với hai người nói. Y úy mặt không hề cảm xúc từ trên thân lấy ra một cái túi. Ước lượng một hồi, thẳng 717 tiếp ném tới tiền đặt cược trên đài. Trong túi đồ vật rải rác đi ra, đúng là từng viên một thông suốt trắng nõn chân châu. Y úy ra tay liền là đại thủ bút a, vừa mới cái kia xem không lên Trương Nghi thương nhân cũng bị giật mình, cảm thán nói, Bạch Huynh ngươi sao? Trương Nghi thấy Bạch Thuấn chậm chạp không đặt cược, tiến lên trước hỏi, có cái gì tốt áp? Áp quá ít vô vị, áp quá nhiều chư vị lại bồi không dậy. Bạch Thuấn hai tay vây quanh hung trước, hờ hững nói, thương nhân phiền nhất người khác nói bọn họ cái gì? Không phải nói bọn họ thấy lợi quên nghĩa, không phải nói bọn họ đê tiện, mà là nói bọn họ không có tiền. Bạch Thuấn như thế vừa mở miệng, ở đây rất nhiều các tiểu thương nhất thời sẽ không thoải mái. Ô, xin hỏi tiên sinh là nhóm thần tiên nào? Một thương nhân âm dương quái khí hỏi, vị này chính là Hàm Dương Trầm Ngư các khởi đầu người. Bê Di, Tần Quốc Quốc Quân Chi Sư, Bạch Tử, y úy thấy Bạch Thuấn thật giống gây nhiều người tức giận. Lại như cũ không hoảng không loạn lựa chọn đứng ở Bạch Thuấn một bên. Cho mọi người giới thiệu nói. A, mọi người nghe nói Bạch Thuấn thân phận, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Vừa nãy ngữ khí không tốt cái kia thương nhân sợ đến chén trong tay tử cũng rơi xuống đất. Bạch Thuấn thân phận nơi nào là bọn hắn những này phổ thông thương nhân có thể so sánh. Liền y úy nhìn thấy cái kia không có thực quyền Chu Thất công tử đều muốn một mực cung kính. Huống chi Bạch Thuấn hay là hiện tại cường quốc bên trong Tần Quốc quốc quân chi sư. Thương nhân trục lợi, Tần Quốc bởi vì thương ưởng biến pháp ngày càng giàu có. Bọn họ có thể không muốn bởi vì đắc tội Bạch Thuấn mà bị ép từ bỏ như thế một tảng lớn thịt mỡ. Mọi người dồn dập theo đổi gương mặt giống như giơ ly rượu lên hướng Bạch Thuấn khen tặng cùng xin lỗi. Có còn chuẩn bị lấy ra một ít chân bảo bồi tội cùng biếu tặng. Bị Bạch Thuấn nhất từ chối. Chư vị nếu là thật có ý, không bằng đáp lại lần này đánh cuộc. Nếu ta thua, nguyện đem Trầm Ngư rượu bí pháp trao tặng chư vị. Bạch Thuấn thản nhiên nở nụ cười, nói với mọi người nói, chư vị nếu là thật có ý, không bằng đáp lại lần này đánh cuộc. Nếu ta thua, nguyện đem Trầm Ngư rượu bí pháp trao tặng chư vị. Bạch Thuấn thản nhiên nở nụ cười, nói với mọi người nói, Trầm Ngư rượu. Đông đảo thương nhân hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt dồn dập xuất hiện vàng rực rỡ dường như tiền tài quang mang. Muốn biết rõ Trầm Ngư rượu ở Di Quang kinh doanh nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là lúc trước một loại mỹ tửu, làm mấy loại phẩm chất, trong đó rượu độ chấn động cùng tư vị cũng là hoàn toàn khác nhau. từ tầng thấp nhất bích ngọc rượu, yểu điệu rượu, đến đẳng cấp cao nhất chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thậm chí còn khuynh thành, khuynh quốc rượu, xuất hiện nước không có chỗ nào mà không phải là liền chư hầu vương thất đều cầu khó khăn được mỹ tử. Chỉ vì Trầm Ngư Các không có chi nhánh, cũng chỉ có Hàm Dương Thành một nhà, liền ngay cả y úy cũng vẻn vẹn chỉ lấy đến trung hạ đẳng Trầm Ngư rượu, cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Không biết chúng ta thua cần bỏ ra cái giá gì. Những thương nhân này tuy nhiên bị Trầm Ngư rượu cự đại lợi nhuận dụ dỗ ở, nhưng là không đều là kích động ngu ngốc, có được tất có mất, trên đời không có uổng phí ăn cơm trưa. Đây là thương nhân nhất định phải hiểu được đạo lý. Rất đơn giản, các ngươi ở Thất Quốc đô thành như có tửu lâu, chuyển nhượng cho ta, tổng cộng 7 cái tửu lâu, đối với các ngươi không phải là việc khó chứ? Bạch Thuấn dựng thẳng lên một ngón tay, nói, tửu lâu, chỉ là cái này. Đông đảo thương nhân hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả y úy cũng sửng sốt. Tuy nhiên đô thành tửu lâu xác thực giá trị ít tiền, nhưng cùng Bạch Thuấn Trầm Ngư rượu cách điều chế tới nói quả thực là một trời một vực. Bạch Thuấn Trầm Ngư rượu cách điều chế có thể mua lại 700 tòa tửu lâu không thôi. Chỗ rượu này lầu ta là chuẩn bị đem ra đưa người. Các người cũng không cần lo lắng cho ta hội nhờ vào đó cướp các người xuất hiện nước sinh ý. Bạch Thuấn thấy mọi người xung quanh trầm mặc, lại mở miệng nói, không dám không dám. Đám thương nhân dồn dập lắc đầu, nói như vậy các ngươi là đồng ý. Bạch Thuấn nhíu mày hỏi, liền cùng Bạch Tử đánh cược ván này, chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Ngoặc kép, liền y úy cũng biết phải ở các quốc gia mở tửu quán tìm kiếm tin tức, do đó biết được cái nào nước sắp khai chiến, độn hàng kiếm tiền. Khó nói Bạch Thuấn liền thật chỉ là đơn thuần muốn cái này 7 tòa tửu lâu sao? Tất cả những thứ này còn muốn chờ kết quả đi ra, cùng với trở lại Tần Quốc Hàm Dương Thành sau lại làm rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.